Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, Đỗ Linh Linh. Kỳ thực, Niếp Trạch Vân cũng thấy được bản thân rất ngu ngốc. Hắn nói xong lời kia liền hối hận rồi. Này thế đạo, sẽ có người giảng đạo lý sao? Có lẽ có, sau đó những người kia đều đã chết. Diệp Sắt mở miệng lần nữa nói. Ta kiên nhẫn là có hạn. Niếp Trạch Vân cắn chặt hàm răng. Nắm đấm nắm càng chặt rồi. Nhưng là, hắn vẫn là không dám. Một lát sau, Niếp Trạch Vân chậm rãi từ Diệp Sắt bên thân đi qua. Sau đó ánh mắt bên trong hiển lộ ra một tia hung ác. Tiếp lấy đột nhiên từ trong tay áo rút ra một cái tạo hình quỷ dị tiểu đao. Hướng lấy Diệp Sắt phía sau đâm tới. Diệp Sắt không hề động, chỉ là khóe miệng đã phủ lên đường cong. Nếu như là nhân viên phục vụ, Diệp Sắt tin tưởng đối phương là không dám hướng mình ra tay. Phá diệt chi thành sự tình còn chưa đã qua bao lâu. Mà Farian kinh khủng còn thật sâu khắc ở mỗi một tên nhân viên phục vụ trong lòng. Mà Ma Farian thậm chí còn không phải đoàn tàu trưởng, mà là phó đoàn tàu trưởng. Đương nhiên, Diệp Sắt cũng không phải Ma Farian, không phải phó đoàn tàu trưởng. Nhưng là, tất cả mọi người đã trải qua rồi phá diệt chi thành. Rất rõ ràng có thể trổ hết tài năng, trở thành thừa vụ trưởng người. Cường đại đến mức nào có lẽ cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhưng không thể nghi ngờ khẳng định là đứng ở nhân viên phục vụ đỉnh phong nhân vật. Mới có tư cách trở thành thừa vụ trưởng. Mà lại, ai cũng không rõ ràng. Trở thành thừa vụ trưởng sau, ủng có dạng gì đặc quyền. Cho nên, không ai dám tùy tiện ra tay. Nhưng là, Niếp Trạch Vân khác biệt. Hắn chỉ là bình thường thùng xe một tên may mắn còn sống sót nhân loại. Cho dù thực lực không tầm thường, nhìn thấy quá ít rồi, biết rõ cũng quá ít, ra tay hoặc không ra tay đều không tại Diệp Sắt ngoài ý liệu. Cho nên kia thanh tiểu đao đâm về phía Diệp Sắt, nhưng là không thể đâm xuyên Diệp Sắt thân thể, thậm chí không có đâm xuyên Diệp Sắt da thịt. Kia thanh tiểu đao bị nitơ bọc thép ngăn cản rơi rồi xuống tới. Đáng tiếc rồi, Diệp Sắt quay lại thân thể nói. Nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta kỳ thực dự định cho ngươi một cái cơ hội. Tiếc nuối là ngươi không thể nắm chặt. Niếp Trạch Vân mặt lộ dữ tợn, mãnh liệt hướng về Diệp Sắt vọt tới. Hai tay mở ra, trong tay nhiều hơn hai đem trường đao. Hướng lấy Diệp Sắt chém rớt. Sau đó, Diệp Sắt dứt khoát không động. Kia hai thanh trường đao chém rớt. Rơi vào Diệp Sắt thân trên. Lại như cũ không cách nào phá mở nitơ bọc thép phòng ngự. Mặc cho Niếp Trạch Vân dùng lực như thế nào. Tinh toàn một sao đẳng cấp. Cũng xem là không tệ. Diệp Sắt nói. Nhưng này một cấp là không thể vui vẻ hồng câu. Tinh toàn đến tôn vương là một cửa ải. Phong vương cho tới bây giờ không phải kiện dễ dàng sự tình. Thanh đồng đẳng cấp khả năng xử lý bạch ngân. Bạch ngân đẳng cấp khả năng xử lý hoàng kim. Hoàng kim đẳng cấp khả năng xử lý bạc kim. Bạc kim đẳng cấp khả năng xử lý tinh toàn. Nhưng là, tinh toàn muốn giết chết tôn vương quá khó khăn. Ngưỡng cửa này rất khó khăn vượt qua. Diệp Sắt trước đó tại tinh toàn 5 sao dừng lại hồi lâu mới bước qua ngưỡng cửa này. Thậm chí, lúc đó Diệp Sắt lấy được kinh suốt, còn có thi hoa cùng chất lỏng quái vật tương trợ, đều không thể đạt được tôn vương đẳng cấp đánh giá. Thẳng đến Diệp Sắt lấy được long hóa, mới triệt để đột phá ngưỡng cửa này. Có thể tưởng tượng được, từ tinh toàn đến tôn vương có khó khăn dường nào. Thậm chí, đơn thuần từ tinh toàn tăng lên tới tôn vương cần thiết. Đã đủ để che lại từ thanh đồng đến tinh toàn cần thiết rồi. Tôn vương trong vòng, tôn vương bên ngoài, đây là hai thế giới. Huống chi, Niếp Trạch Vân đều không có sờ đến ngưỡng cửa này. Vẻn vẹn chỉ là tinh toàn một sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay bóp ở Niếp Trạch Vân cổ họng, xem như thừa vụ trường, tại không có xung đột dưới tình huống, ta cũng không muốn giết người. Diệp Sát nói, nhưng ngươi hướng ta ra tay, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Niếp Trạch Vân sắc mặt đã biến thành rồi tím xanh chi sắc, điên cuồng giãy giụa lấy, lại không cách nào tránh ra. Niếp Trạch Vân cắn chặt hàm răng, sau đó từ phía sau trong túi eo cầm ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa chất lỏng, lại không phải dùng để uống, mà là vừa dùng lực trực tiếp nhiếp nát. Diệp Sát cảm giác được rồi một chút lực cản, kia bình chất lỏng lại là phòng ngự đạo cụ, nhưng là răng rác. Diệp Sát ngón tay lần nữa thu nạp Niếp Trạch Vân cần cổ truyền đến nứt xương âm thanh, lập tức đầu nghiêng lệch đến rồi một bên. Diệp Sát thậm chí vô dụng trên rắn cắn, thuần túy tố chất thân thể mang đến lực lượng, liền tùy tiện vặn gãy rồi cổ họng. Diệp Sát nỉ non nói, ta rốt cục minh bạch, lúc trước Lý Huyền Hà vì cái gì nhìn ta ánh mắt tựa như là nhìn một cái người chết, chênh lệch thực sự quá lớn. Niếp Trạch Vân chính là đã từng Diệp Sát, mà bây giờ Diệp Sát chính là Lý Huyền Hà. Nếu như lúc trước Lý Huyền Hà thực lực không phải là bị đoàn tàu trưởng can thiệp, Diệp Sát tin tưởng chính mình thập tử vô sinh, căn bản không tồn tại đinh chút chiến thắng Lý Huyền Hà cơ hội. Nhưng bất kể nói thế nào, hồi tưởng lại, tóm lại mình còn sống, mà Lý Huyền Hà nhưng đã chết. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho Diệp Sát cao hứng. Bởi vì, Diệp Sát nghĩ đến rồi một chuyện khác, xuất hiện xe dài trong mắt, chính mình phải chăng liền như là Niếp Trạch Vân ở trong mắt mình đồng dạng đâu. Còn chưa đủ mạnh a. Diệp Sát tiện tay đem thi thể vứt bỏ nói, xem ra ta còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Giải quyết xong Niếp Trạch Vân, Diệp Sát quay đầu nhìn lại, kia nữ nhân lại là không thấy. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, ngược lại là giảo hoạt, đáng tiếc chạy không thoát. Ầm ầm, cao ốc mặt bên bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, thi hoa dây leo đột nhiên phóng lên tận trời, vòng quanh kia nữ nhân rơi xuống sân thượng trên, sau đó chậm rãi buông ra. Diệp Sát đi đến nữ nhân trước người nói, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Nữ nhân nhìn chừng chừng lấy Diệp Sát, lại là không nói lời nào. Diệp Sát cầm lấy thừa vụ trưởng căn cứ chính xác kiện nói, ngươi cũng cần phải nghiệm một chút không? Không cần, nữ nhân mở miệng nói, không biết rõ thừa vụ trưởng đại nhân muốn làm cái gì. Diệp Sát nói, ngươi tên, còn có đẳng cấp. Nữ nhân do dự rồi một chút, sau đó nói, Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh là nhìn lấy Diệp Sát xử lý Niếp Trạch Vân sau mới chạy trốn. Rất rõ ràng hai bên thực lực chênh lệch quá xa, vô luận Diệp Sát muốn làm cái gì, phản kháng đều không có ý nghĩa. Diệp Sát gật gật đầu, lập tức nói, đẳng cấp đâu? Đỗ Linh Linh nói, tinh toản một sao. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, đều là tinh toản một sao, ngươi hoàn toàn không phải gia hỏa kia đối thủ. Đỗ Linh Linh cắn răng bờ môi, lại là không có trả lời. Diệp Sát cũng là không thèm để ý, loại tình huống này cũng không kỳ quái. Ví dụ như, chính mình lúc trước bồi dưỡng thi hoa hạt giống là sẽ quy ra thành chút ít chiến lực. Cứ việc không nhiều, nhưng đối đẳng cấp đánh giá là có tăng lên. Nhưng không có đào tạo thành hình thi hoa, kỳ thực cái gì dùng đều không có. Cho nên, đẳng cấp cũng không thể 100% đại biểu thực lực. Dù sao cũng hơi hư cao hoặc bị xem nhẹ. Lại nói người ta khả năng cũng không phải là đánh không lại. Có lẽ chỉ là lúc trước trải qua chiến đấu, dẫn đến một chút năng lực cùng vật phẩm bị hạn chế rồi. Lúc này mới không phải là đối thủ, cũng là có khả năng. Bởi vậy, Diệp Sát đối này chuyện ngược lại không làm sao xoắn xuýt, mà là trực tiếp nhìn hướng đối phương nói, muốn trở thành nhân viên phục vụ sao? Đỗ Linh Linh ngẩn người, một hồi lâu mới ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Diệp Sát Lập lại lần nữa nói, muốn trở thành nhân viên phục vụ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.